Vô Thượng Cửu Tiên, chương 89, diễn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến giữa các thế lực lớn cuối cùng cũng diễn ra, các thế gia lớn lần lượt thủ tọa vị trí quan trọng. Các thế lực còn lại thì thủ tọa theo cấp bậc. Thánh Sơn trong địa tinh cũng đạt tới trình độ nhị tinh, có thế dưới các thế gia lớn nhưng trên hàng vạn tu sĩ. Tại Hạ Vân Sơn tới từ Vân Thiên Các là trọng tài của các ván thi đấu. Các tu sĩ ở trên khán đài bình luận rất nhiều về Vân Sơn. Hắn là một trong các cường giả cấp độ kim tiên nổi tiếng của địa tinh, hắn đã đạt tới kim tiên đỉnh phong mà năm nay mới hơn 50 tuổi, có thể nói là một trong người ở thiên phú tốt ở địa tinh. Sau khi qua vòng khảo loại thì có 100 người vào vòng này. Theo bốc thăm mà chiến đấu, sau khi bốc thăm thì Tạ Vân lấy được số 78, người mà cậu sẽ đấu chính là người mang số 77. Nhưng vì thứ tự nên rất lâu sau cậu mới có thể chiến đấu. Tạ Vân mau tới chỗ đằng sau khán đài. Truyền âm, người mà truyền âm với cậu chính là Tạ Thiên Đế. Tạ Vân bái kiến lão tổ, người tới rồi. Trận đấu lần này có sự tham gia của thiên tài của Vân Thiên Các đã đạt tới cảnh giới địa tiên hậu kỳ. Với tu vi của ngươi thì rất khó có thể đấu lại được, thậm chí có rất nhiều người đã đạt tới cảnh giới địa tiên cảnh. Tạ Vân biết nhưng ta vẫn muốn thử sức chiến đấu của chính mình. Thôi được, ta định đưa cho ngươi sau, nhưng đưa cho ngươi bây giờ cũng đã tới thời cơ. Tạ Thiên Đế đưa cho Tạ Vân một bình linh dịch thượng cấp. Loại linh dịch này khi uống xong có thể khiến cho người dùng đột phá bình cảnh. Cái này quá quý giá thưa lão tổ, chúng ta đều là người một nhà, chuyện này là đương nhiên thôi. Tạ Vân liền tìm tới nơi an toàn để đột phá. Sau khi sử dụng linh dịch, dòng linh dịch chạy vào trong người cậu, nó giúp tẩy rửa căn cốt của cậu, nó dần chuyển hóa thành linh khí trong đạt điền của cậu. Sau khi luyện hóa, Tạ Vân đột phá cảnh giới địa tiên cảnh sơ kỳ. Đây là sức mạnh của địa tiên cảnh sao? Thứ linh dịch này đúng là thượng phẩm, có thể đột phá được bình cảnh. Tạ Vân vừa đột phá cảnh giới, trong mình đầy sức mạnh, nếu gặp lại Tạ Hổ thì có thể chiến thắng dễ dàng. Tạ Vân quay lại thì nhìn thấy đã tới tuyển thủ số 50. Tên này chẳng lẽ là thiên tài từ Trần gia sao? Đúng vậy, tuyển thủ nà hắn đấu chính là sát thủ số 1 tổ chức sát thủ Thiên Sát. Tạ Vân quan tên thiếu gia tới từ Trần gia thì đã đoán được kết quả. Tên này tuy có cảnh giới cao nhưng chưa được rèn luyện nhiều, còn tên sát thủ này thì từng giết người, kỹ năng chia đấu rất phong phú nên trận đấu này không cần xem nữa. Sau một thời gian thì trận đấu đã kết thúc, quả thật tên sát thủ này đã chiến thắng, hắn cũng có chừng mực không hạ sát tâm đối với tên thiếu gia Trần gia. Việc này đã rất nể mặt Trần gia rồi, Trần gia lần này mất mặt rồi, ha ha, bồi dưỡng một thiên tài mất nhiều tài nguyên vậy mà lại không có ích gì. Là do bọn họ bao bọc bọn chúng rất nhiều, không thể chiến đấu lại tên có kỹ năng phong phú kia. Tạ Vân đứng trên khán đài quan sát được thì thấy kỹ năng chiến đấu rất quan trọng, cho dù có cảnh giới cao thế nào cũng không thắng được người có cảnh giới thấp mà kỹ năng chiến đấu phong phú. Tạ Vân chờ một lúc sau thì đã tới lượt của cậu. Trận tiếp theo là Tạ Vân đệ tử của Thánh Sơn, đồng thời cũng đại diện cho Tạ gia đấu với Vân Ninh của Vân Thiên Các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mà cậu đấu chính là một trong tuyển thủ đến từ Vân Thiên Các, mặc dù có cảnh giới không thể so với những người khác của Vân Thiên Các nhưng vẫn có chiến lực cao, so với tất cả tuyển thủ thì cũng có chiến lực mạnh. Tạ Vân sao, hắn chẳng lẽ là thiên tài mới nổi của Tạ gia đấy sao? Nghe nói hắn tới vùng đất đó, thảo nào có cảnh giới thấp vậy cũng có thể coi là thiên tài. Tạ Vân và Vân Ninh cùng lên chiến đài. Mục Ninh có cảnh giới huyền tiên đỉnh phong, nếu so với lúc trước thì hơn hẳn Tạ Vân, nhưng giờ cậu đã đột phá địa tiên hơn hẳn hắn. Tạ Vân, ngươi chỉ có cảnh giới huyền tiên hậu kỳ vẫn chịu thua đi là vừa. Tạ Vân không nói gì liền bạo phát sức mạnh khiến cho những người khác kinh ngạc. Cảnh giới địa tiên, sao hắn có thể đột phá nhanh như vậy? Tạ Vân dùng kiếm pháp chém chiến đài thành hai một đường, khiến cho Mục Ninh bị dọa cho một trận. Mục Ninh vì vậy mà đành chịu thua, dù gì huyền tiên và địa tiên là hai cảnh giới khác biệt nhau. Tên này cũng có chút tiền đồ đấy, ngươi chẳng phải lúc trước còn phản đối lại hắn sao? Đấy là chuyện lúc trước, dù gì hắn cũng có thân phận với Tạ gia, ta sao có thể phản đối lại hắn chứ? Rõ ràng là các ngươi bất mãn với thiên phú của hắn. Cách chương.